cư sĩ với vấn đề hôn nhân khác tôn giáo. Cho đến nay, vấn đề hôn nhân khác tôn giáo vẫn còn tồn tại ở Việt Nam và một số quốc gia Á Châu khác. Nó đã làm cho không ít những cặp trai gái yêu nhau phải đau khổ, rời xa nhau do sự khác biệt niềm tin tôn giáo này. Trong dịp viếng thăm Tòa Giám mục Phát Diệm nhân chuyến về thăm Việt Nam vào tháng 4 năm 2006, 30 tháng 4 2007 lúc 9 giờ sáng, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã có cuộc trao đổi về vấn đề này với Đức cha Phạm Ngọc Khuê, giám mục sở tại cùng với một số đông tín đồ Kitô giáo. Thiền sư Nhất Hạnh cho rằng một người có thể rất hạnh phúc khi có hai gốc rễ, một gốc rễ Cơ Đốc giáo và một gốc rễ Phật giáo. Hai cái đó không nhất thiết phải loại trừ nhau, tại vì mình hẹp hòi cho nên mình mới thấy hai cái khác nhau, chống đối nhau. Nhưng nếu mình vượt lên, thấy được hai truyền thống có thể bổ túc cho nhau thì mình sẽ có một thái độ cởi mở hơn. Và thầy đã đề nghị, khi hai thanh niên yêu nhau, một người thuộc về Cơ Đốc giáo, một người thuộc về Phật giáo, thì cả hai gia đình nên cho họ cưới nhau với điều kiện hai bên công nhận truyền thống của người bên kia. Và nếu người con trai là Cơ Đốc giáo và người con gái là Phật giáo, thì người con gái phải học thêm Cơ Đốc giáo và người con trai phải học thêm Phật giáo. Và đến ngày Chủ nhật thì hai người cùng đi nhà thờ, đến ngày mồng một và ngày rằm thì hai người cùng đi chùa. Cha Phạm Ngọc Khuê, Tòa Giám mục Phát Diệm cho biết, giáo hội không bao giờ ngăn chặn hai người nam nữ yêu thương và tiến tới hôn nhân với nhau. Điều đó là chắc chắn thuộc về giáo luật. Không ai có quyền ngăn cản tình yêu của họ vì đó là tuyệt đối. Tuy nhiên, khi hai người quyết định yêu thương nhau thì đức tin của người tín đồ Kitô giáo cũng như Phật giáo phải được tôn trọng bởi sự tự do của họ. Và cái việc họ được chịu phép rửa tội là hoàn toàn tự do. Cho nên giáo hội chỉ nói một điều này, khi tiến tới hôn nhân thì hai người phải hứa là tôn trọng quyền lợi của nhau và niềm tin của mọi người và không được vi phạm. Vì vậy, về phía tín đồ tôn giáo khác phải cam đoan, có thể nói là tuyên thệ tôn trọng niềm tin, vì đó là lĩnh vực thiêng liêng và tự do tôn giáo, không ai được can thiệp. Nếu họ giữ được như thế thì cuộc hôn phối đó được tốt đẹp và thành sự trước mặt Chúa và trước luật pháp. Tuy nhiên, trong thực tế thì không luôn luôn được xảy ra như vậy, nhất là hoàn cảnh của Việt Nam do chế độ phong kiến còn rơi rớt, người nam có quyền hơn người phụ nữ. Chính vì vậy, cha nói tiếp, giáo hội đặt ra điều kiện này, nếu một người tín đồ tôn giáo khác lấy người Công giáo, rồi sau đó người Phật tử hay là người thờ ông bà không giữ lời tuyên thệ trung thành, thì người tín hữu Công giáo có thể truyền lên thẩm quyền nguồn thánh tháo cái hôn phối mà người ta đã cam kết. Và cuối buổi gặp gỡ, thầy Nhất Hạnh đã đề nghị thêm là hai bên giáo hội, Công giáo và Phật giáo phải có những văn bản rõ rệt về vấn đề hôn nhân dị giáo này. Nếu tôi là Pháp chủ Phật giáo Việt Nam thì tôi sẽ cho phép những người con trai hay người con gái Phật giáo lấy những người con trai hay người con gái Công giáo và hai người được học truyền thống của nhau, hai người cùng đi nhà thờ một lần, hai người cùng đi chùa một lần, hai người cùng được rửa tội một lần và hai người đều được quy y. Qua lời phát biểu của hai vị tôn đức Phật giáo và Kitô giáo được trình bày ở trên, chúng ta thấy rằng có một mẫu số chung trong vấn đề hôn nhân khác tôn giáo là cho tự do kết hôn giữa người khác đạo, nghĩa là đạo ai nấy giữ. Tuy nhiên, giải pháp này còn bị giới hạn bởi thời gian. Do những đứa con ra đời về sau, chúng sẽ theo đạo nào, theo đạo cha hay theo đạo mẹ, hay theo cả hai, và khi nào bắt đầu cho chúng theo, từ lúc mới sinh ra hay đợi đến lúc chúng trưởng thành, đủ trí khôn mới cho quyền lựa chọn tôn giáo. Đối với Phật giáo, đạo Phật là đạo từ bi, trí tuệ và bình đẳng, không kỳ thị chủng tộc và kỳ thị tôn giáo. Chuyện hôn nhân của người con trai và người con gái được xem là chuyện hệ trọng cả đời, là nền tảng của hạnh phúc gia đình. Do đó, người Phật giáo không tạo ảnh hưởng tôn giáo của mình với những tín đồ tôn giáo khác, không dùng hôn nhân và việc truyền giống làm phương tiện truyền giáo, đến nỗi hạnh phúc gia đình bị tan vỡ. Điều kiện chủ yếu của hôn nhân không là tín ngưỡng tôn giáo, mà là tình đầu ý hợp giữa hai bên. Tuy vậy, người Phật tử phải luôn ý thức rằng hôn nhân nếu may mắn chỉ đem lại hạnh phúc cho một đời, còn Phật Pháp sẽ dẫn bước và soi đường cho con người đạt đến hạnh phúc và an vui trong đời này và những đời sau.